Phi tần này chức nghiệp. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng đã qua, đào hoa đã tạ tẫn. Thời tiết bắt đầu ấm lại. Nhưng là hậu cung chư vị chủ tử không có ai cảm thấy ấm áp nhiều ít. Thậm chí cảm thấy lạnh đến dị thường. Hy Hòa cung Chiêu Hiền Dung thiếu chút nữa bị kẻ xấu hại chết. Hoàng thượng giận dữ, một tầng tầng kiểm tra. Đó là làm nô tài cũng là nơm nớp lo sợ. Liền sợ không thể hiểu được bị liên lụy. Cho đến ngày nay, duy nhất tâm tình nhẹ nhàng chỉ sợ chỉ có ở Hy Hòa cung dưỡng thương Trang Lạc Yên. Nàng nửa nằm ở giường nệm thượng, thưởng thức điện trung tỉnh chuyên môn làm người đưa tới cung hoa. Nương nương, này đó lá trà, Thính Trúc lấy ra trà vại. Còn muốn sao? Điện trung tỉnh không phải tặng tân tiến Bích Loa Xuân cùng Bích Đàm Tuyết. Trang Lạc Yên nhìn mắt trà vại, chôn đến kia bồn La Hán Tùng hạ, cũng coi như toàn nó giá trị. Nàng không hảo trà, năm nay trà mới tự nhiên sẽ không lập tức uống xong. Cho dù điện trung tỉnh một tháng không đưa tới, cũng là đủ, chính là nàng nếu bị ủy khuất, điện trung tỉnh những người đó làm sao có thể hảo quá. Hoàng đế tới, uống điểm năm trước trần trà, không phải thực hảo, nô tỳ nghe nói hôm qua Cao Công Công làm điện trung tỉnh thiếu giam đi thượng y cục làm thô sử nô tài. Thính Trúc đem lá trà tiểu tâm chôn ở La Hán Tùng thổ hạ. Làm người một chút nhìn không ra phía dưới có cái gì dấu vết sau mới lại tiếp tục nói. Còn có Sướng Thiên Lâu từ Chiêu Dung bị bệnh. Hôm nay bên người nàng cung nữ ở Càn Chính cung quỳ nửa ngày. Hoàng thượng cũng không có đi xem nàng. Trang Lạc Yên cười nhạo một tiếng. Nàng trước đó vài ngày không phải nói thiếu người sai xử. Hiện giờ bị bệnh yêu cầu sai xử người chỉ sợ cũng càng nhiều. Thính Trúc nghe vậy cười nói. Nương nương ngài còn không biết đâu. Hoàng thượng hôm nay tuy không có đi Sướng Thiên Lâu, nhưng là hạ ý chỉ. Nói là từ Chiêu Dung đã có bệnh trong người, liền yêu cầu tĩnh dưỡng, liền giảm Sướng Thiên Lâu hảo chút nô tài. Nghe Thính Trúc này tịch lời nói, Trang Lạc Yên bật cười. Hoàng đế vốn là đối từ Chiêu Dung làm ra vẻ tư thái có chút nhàm chán. Hiện giờ lại phát hiện nàng ỷ thế hiếp người. Tự nhiên càng thêm phiền chán. Nam nhân tổng nên đồng tình nhu nhược nữ nhân, nhưng là lại chán ghét nữ nhân ra vẻ nhu nhược, làm ra vẻ nhất thời là tình thú, vẫn luôn làm ra vẻ chính là không thú vị. Sớm tại Thiến Quý Nhân bên người nô tài bị ủy khuất dẫn tới từ Chiêu Dung bị hoàng đế trách phạt khi, nàng liền đoán được hoàng đế đối từ Chiêu Dung là chán ngấy, nhất thời lạnh nhạt. Làm nàng thấy rõ người nào cực kỳ chán ghét chính mình. Thậm chí liền một chút đường sống đều không lưu. Trực tiếp khi dễ đi lên. Nhu Phi ỷ vào mạo mỹ được sủng ái. Tô Tu Nghi ỷ vào có cái được sủng ái đường tỷ. Yên Quý Tần Trượng chính là ai thế? Khó trách cho dù Chiếu Thục Quý Phi khuôn mẫu hướng lên trên bò cũng chỉ là một cái Quý Tần. Nói chuyện làm việc cùng Thục Quý Phi so sánh với. Kém đến vẫn là quá xa. Nương nương, Cảnh Ương cung Hòa Ngọc cô tới. Vân Tịch đi đến, bên ngoài thái dương thực hảo, lại không có phong, nương nương cần phải đi phơi phơi nắng. Trang Lạc Yên đỡ tay nàng đứng lên. Cả ngày đãi ở trong phòng cũng buồn, làm người ở trong sân mang lên bàn ghế, làm Hòa Ngọc cô ở trong sân truyền lời. Hòa Ngọc đứng ở trong viện, ấm áp ánh mặt trời vẩy lên người. Làm người trong xương cốt nhiều phân lười nhác. Từ Chiêu Hiền Dung bị tập kích ngày đó buổi tối sau, nàng liền không còn có gặp qua Chiêu Hiền Dung. Hiện giờ hơn 20 thiên qua đi, Hy Hòa cung ngày ngày ban thưởng không ngừng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hoàng thượng cũng không có ghét bỏ Chiêu Hiền Dung, ngược lại là vinh sủng vô hạn. Đang nghĩ ngợi tới này đó, liền thấy vị này Chiêu Hiền Dung đỡ một cái cung nữ tay đi ra. Nàng vẫn chưa vấn tóc, một đầu tóc đen tùy ý rối tung ở sau người, màu hồng đào hoa bào mặc ở trên người hơi có chút to rộng, nhưng là lại có loại nói không nên lời hương vị. Nô tỳ Hoàng Ngọc gặp qua Chiêu Hiền Dung nương nương. Hoàng Ngọc vội tiến lên thỉnh an hành lễ. Hiện giờ ai còn dám ở Chiêu Hiền Dung trước mặt có chậm trễ chị, kia không phải tìm chết sao? Đừng nói nàng, Ngay cả hoàng hậu nương nương hiện giờ đãi Chiêu Hiền Dung cũng muốn khách khí hai phân. Hoàng Ngọc cô không cần đa lễ. Chính là hoàng hậu nương nương có cái gì chuyện quan trọng làm ngươi tới. Trang Lạc Yên đối Hoàng Ngọc cười. Sau đó chậm rãi ở giường nệm ngồi hạ. Hồi nương nương, hoàng hậu nương nương cũng không chuyện quan trọng. Chỉ là làm nô tỳ cho ngài tặng chút bổ huyết dược liệu tới. Hoàng Ngọc nói xong, khiến cho phía sau cung nữ đem đồ vật giao cho Hy Hòa cung nô tài. Hoàng hậu nương nương còn nói, thỉnh nương nương không cần lo lắng. Nếu là có cái gì yêu cầu, chỉ lo hội báo Cảnh Ương cung đó là. Đa tạ nương nương ân điển. Trang Lạc Yên gật đầu. Ta này vừa ra sự, nhưng thật ra mệt đến hoàng hậu nương nương. Nguyên nên tự mình đi cấp nương nương tạ ơn. Chỉ là thân mình không cho phép. Mong rằng nương nương thứ lỗi. Chiêu Hiền Dung nương nương nói quá lời. Hoàng Ngọc nghe vậy vội nói. Ngài hiện giờ thân mình có thương tích. Nơi nào có thể như vậy lan lộn. Ngài tâm ý nương nương minh bạch. Nương nương nói. Chỉ cần ngài có thể hảo hảo dưỡng thương. Đó là nhất có thể làm nương nương vui mừng sự tình. Nương nương nhân hậu. Tần thiếp thật sự cảm kích. Trang Lạc Yên nói chuyện thanh âm dần dần mỏi mệt. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Hoàng Ngọc thấy vậy tình hình. Liền nói. Thỉnh Chiêu Hiền Dung nương nương an tâm dưỡng thân mình. Nô tỳ này liền trở về cấp nương nương phục mệnh. Cô đi thong thả. Trang Lạc Yên mỉm cười nhìn theo Hoàng Ngọc rời đi. Đãi nhìn không thấy bóng người. Trên mặt ý cười cũng không có đạm đi xuống. Chỉ là nhắm mắt lại dựa vào giường nệm dưỡng thần. Ấm áp ánh nắng chiếu lên trên người. Thật sự rất thích hợp xuân vây khi ngủ. Thính Trúc thấy Trang Lạc Yên nhắm mắt dưỡng thần. Liền cùng Vân Tịch lui ra phía sau hai bước. Cho nàng một cái an tĩnh hoàn cảnh. Phúc Bảo đi vào sân. Phát hiện nhà mình chủ tử ở trong sân phơi nắng. Liền đối với Thính Trúc vẫy vẫy tay. Chuyện gì? Thính Trúc đã đi tới. Hạ giọng hỏi. Thính Trúc, người nghe nói sao? Cao công công ở cha các cung nô tài. Phàm là chủ tử bị thương ngày đó đi ngang qua chúng ta Hy Hòa cung nô tài. Đều bị triệu đi hỏi. Phúc Bảo đi theo hạ giọng nói. Ta nghe nói còn có mấy cái bị trượng trách mà đã chết. Có gây rối chi tâm. Nên mất đi tính mạng. Thính Trúc quay đầu nhìn mắt thượng ở dưỡng thần Trang Lạc Yên. Lại này giờ liền không cần hướng nương nương hội báo. Đỡ phải bại hoại nương nương hứng thú. Trang Lạc Yên mở mắt ra. Liền nhìn đến Phúc Bảo cùng Thính Trúc hai người ở một bên lải nhải nói cái gì. Đảo cũng không hỏi nhiều. Chỉ là thay đổi một cái tư thế tiếp tục dưỡng thần. Ai ngờ thế nhưng chậm rãi đã ngủ. Lần thứ hai mở mắt ra khi. Trước mắt một mảnh minh hoàng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu. Thế nhưng nhìn đến hoàng đế ngồi ở giường nệm duyên biên. Trong tay cầm một quyển sách an tĩnh nhìn. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên còn chưa đứng dậy. Hoàng đế đã buông thư đè lại nàng. Người trước đó vài ngày miệng vết thương đau đến ngủ không yên. Hiện giờ thật vất vả có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Liền không cần ở chậm trước mặt đa lễ. Trang Lạc Yên thuận thế nằm hồi trên giường. Hơi hơi rời đi tầm mắt. Chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đến. Chậm hôm nay không có việc gì. Liền đến xem ngươi. Phong Cẩn lấy qua Thính Trúc trên tay áo choàng cái ở Trang Lạc Yên trên người. Gặp ngươi ngủ ngon. Liền không có kêu ngươi. Thiếp cũng ngủ một hồi lâu. Trang Lạc Yên sờ sờ chính mình bị thái dương phơi đến có chút hồng gương mặt. Hoàng thượng vẫn là cùng thiếp cùng nhau đến trong phòng đi thôi. Thái dương hạ duyệt thư đôi mắt không tốt. Phong Cẩn cười cười. Đột nhiên cong hạ th. Ân. Chặn ngang bế lên Trang Lạc Yên. Ái phi muốn đến trong phòng đi. Trẫm tự nhiên phải nghe theo. Hoàng thượng. Trang Lạc Yên một thân kinh hô. Duỗi tay ôm lấy hoàng đế cổ. Này. Ngôn tình nữ chủ được hưởng công chúa ôm đặc quyền nàng cư nhiên cũng có hưởng thụ một ngày. Loại cảm giác này không cần quá hảo. Phong Cẩn đem Trang Lạc Yên phóng tới quý phi ghế. Lại đem áo choàng khoác ở Trang Lạc Yên trên lưng. Trong phòng không có thái dương. Đừng bị hàn. Người hiện tại thân mình còn yếu. Cũng không thể lại hoạn tật. Hoàng thượng luôn là như vậy khẩn trương. Thiếp nơi nào như vậy nhu nhược. Trang Lạc Yên ngữ mang oán trách. tay lại nhẹ nhàng bắt lấy áo choàng. Hoàng thượng chính vụ bận rộn, thật sự không cần ngày ngày làm thiếp thân thể nhọc lòng. Trước kia ngươi liền nói qua, trẫm là ngươi thiên, như vậy ở ngươi thân mình không tốt thời điểm, trẫm tự nhiên muốn nhọc lòng. Phong Cẩn duỗi tay sờ sờ Trang Lạc Yên đầu vai tóc đen. Gần đây trong triều cũng không đại sự, thời gian rất là dư giả, ngươi không cần lo lắng này đó. Trang Lạc Yên còn muốn nói cái gì? Liền thấy Lục Y dọn phơi trong chốc lát Thái Dương La Hán Tùng tiến vào. Này bồn La Hán Tùng tuy không có rất lớn, nhưng là dọn vẫn là có chút phí lực khí. Mấy thứ này giao cho thái giám làm đó là, người một cái cung nữ như thế nào làm này đó việc nặng. Nếu là không cẩn thận quăng ngã lại nên như thế nào? Phong cảm thấy là chính mình ban cho Trang Lạc Yên kia bồn La Hán Tùng. Liền nói, trẫm nhìn nhà các ngươi nương nương thực thích này bồn cây tùng. Hồi hoàng thượng, nô tỳ dọn đến động, ngày thường đều là nô tỳ chiếu cố này bồn cây tùng. Lục Y uốn gối hành lễ, nàng dung mạo không tầm thường, cử chỉ gian mang theo một cổ sang sảng kính nhi. Trang Lạc Yên sắc mặt bình đạm nhìn mắt Lục Y, cái này cung nữ vốn cũng là bên người nàng đại cung nữ. Chỉ là nàng tương đối thích dùng Vân Tịch cùng Thính Trúc. Đối Lục Y nhưng thật ra xa không ít. Hiện giờ Lục Y này phó tư thái, nhưng thật ra làm nàng có chút buồn cười. Khi nào không hảo dọn, cố tình lúc này tiến vào. Người có thể chiếu cố hảo này bồn cây tùng rất tốt. Chỉ là làm cung nữ, vào nhà trước không biết thỉnh an ý bảo. Phong Cẩn lại phảng phất không có thấy Lục Y biểu hiện ra ưu điểm. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là chiêu hiền dung cung nữ, trẫm cũng không hảo phạt ngươi, chính mình đi gian ngoài quỳ đi. Nô tỳ tạ hoàng thượng ân điển. Lục Y sắc mặt khó coi hành lễ, đầu cũng không dám nâng lui đi ra ngoài. Đãi nàng lui ra ngoài sau, Trang Lạc Yên liền nghe được màn che ngoại chuyện tới Thính Trúc thanh âm. Hoàng thượng, nương nương, nô tỳ phao trà, vào đi. Phong Cẩn đem Trang Lạc Yên trên người áo choàng lôi kéo, mới quay đầu nhìn tiến vào Thính Trúc nói, là cái tận tâm nô tài, tiền thưởng thỏi một đôi, ngày sau càng muốn tận tâm hầu hạ nhà các ngươi nương nương. Nô tỳ tạ hoàng thượng ân điển. Thính Trúc vội quỳ xuống tạ ơn. Trang Lạc Yên đạm cười, tầm mắt dừng ở kia bồn La Hán Tùng thượng, như suy tư gì. Phong Cẩn nhìn Trang Lạc Yên nói, trẫm biết ngươi tính tình hảo, nhưng là bên người nô tài nếu là có không được dùng, vẫn là đuổi hảo, bằng không là cái chủ tử thêm phiền toái đồ vật. Lục Y ở thiếp tiến cung sau liền phái lại đây hầu hạ. Trang Lạc Yên thở dài nói, nàng tính tình sáng sủa, cho nên thiếp ngày thường không thế nào mang nàng đi ra ngoài. Hoàng thượng ngài cũng không cần quá mức trách móc nặng nề nàng. Cung nữ quy củ đều có ma ma chuyên môn giáo dưỡng. Nếu là có không hiểu quy củ chỗ, liền không phải không hiểu, mà là không để bụng. Phong Cẩn vỗ vỗ Trang Lạc Yên mu bàn tay, hầu hạ chủ tử không để bụng nô tài, lưu trữ ngược lại là tai họa. Trang Lạc Yên do dự một lát, thở dài nói, hoàng thượng nói có lý, thiếp ngu muội, không phải ngươi ngu muội, chỉ là không nghĩ tới thôi. Phong Cẩn tay sửa chụp vì nắm, động tác lại là thập phần ôn nhu. Thính Trúc thấy hai người như thế thần thái, liền thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Nhìn thấy quỳ gối bên ngoài Lục Y sau, khẽ cau mày, hoàng thượng mới vừa trong miệng không để bụng nô tài. Mới vừa rồi nàng nhìn thấy Lục Y dọn La Hán Tùng đi vào, chẳng lẽ có khác miêu nị? Một cái nô tài muốn mượn chủ tử thế đến thánh sủng. Nếu này nô tài không phải quốc sắc sắc trời, kia đó là tự tìm tử lộ. Nhưng nếu là quốc sắc thiên hương, nào còn dùng đến mượn ai thế mới có thể bị hoàng thượng phát hiện đâu. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ hai điểm nhiều liền mã tốt, kết quả đổi mới không thượng. Vì thế cấp Nam Bảo uy nãi ta liền ngủ. Lúc này Nam Bảo khóc nháo đem ta đánh thức, hống ngủ Nam Bảo tới thử xem. Cứ nhiên đổi mới thành công. Rạng sáng 5 giờ nhiều, chỉ có cùng đại gia nói sớm an. PS cảm tạ viên nhỏ, túi miêu. Tựa phong nếu vũ ba vị đồng hài hòa tiễn thực quý a, đại gia tâm ý ta thu được. Về sau biểu ném như vậy quý, đều có thể xem mấy thiên văn. Cảm tạ miêu tinh người kỳ kỳ. Series 1926. Ngày mùa hè hương thảo. Tùy theo lạc, hữu hy, không bằng trọng tới. Chuột túi chuột, lâm muội muội, sáng sớm, Dimiter vài vị đồng hài địa lôi. Cảm tạ tiểu u, đêm hai vị đồng hài lựu đạn. Làm đại gia tiêu pha. Khom lưng, quảng cáo, cách chương.